Mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Nghi lễ tế thần, tác giả Tịnh Thủy, tập 5. Lại nói 2 giờ sáng, thầy Đại Trí, thầy Nhất Nguyên và các thầy ở chùa đều đã tụ tập ở nhà hạ đông đủ. Tất cả theo bố trí của Đại Trí mà thiết lập trận đồ đã xong xuôi. Trận đồ tên gọi là A-La Hán Toái, bố trí gồm 16 sư thành 2 dòng. Dòng thứ nhất ở bên trong gồm 8 sư ngồi xếp bằng quanh một cái đàn tràng. Cách sắp xếp đàn có gồm 3 bàn, đều dài 2 mét, cao 1 mét. Bàn ở giữa lớn hơn, rộng 2 mét. Hai bàn nhỏ hai bên, rộng 1 mét, 20 phân. Trên 3 bàn đều bày bàn thờ Quan Âm Bồ Tát, hương nhang đầy đủ, hoa quả ngũ cốc, cháo gạo, mỗi thứ một bát. Đèn dầu nến, giấy vàng, hoa cúc vàng. Rồi trên mỗi bàn lại có cắm một đạo bùa. Bùa đó giống như bùa đặt trên lưng 8 sư. Tay mỗi sư lại cầm theo một tràng hạt. Cứ thế ngồi niệm câu chú A-La-Hán thầy ban cho. Dòng thứ hai bên ngoài cũng gồm 8 sư. Ngồi xếp thành hình bát giác 8 cạnh, ứng với 8 hướng. Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc. Mỗi sư lại ngồi như thế, đeo bùa cầm tràng hạt và niệm chú. Cứ vậy tạo thành một kết giới bao phủ quanh ngôi nhà, ngăn yêu ma không cho vào được. Bên trong phòng nơi hạ đang nằm là thầy Đại Trí, mẹ hạ và đệ tử Nhất Nguyên. Còn thầy Nhất Quang thì thầy truyền ở lại giữ chùa Thanh Trúc, sợ yêu ma lợi dụng chùa chẳng có người mà tới hoại thân tượng Phật. Đến tầm hơn 2 giờ rưỡi đêm thì các vết đau nhức lan khắp thân, nội tạng hô hấp của hạ đều đã rất yếu, rồi từ từ chìm vào trạng thái chết lâm sàng, không còn nhận biết được gì xung quanh. Trong cơn mộng mị lúc sắp đi, hạ thấy cơ thể nhẹ bẩn hơn, rồi thân mình tựa như chim mà bay lượn lên tận không. Khi vừa lên thì gặp ngay một quỷ. Quỷ đó chính là Vô Tận Ý, chỉ là một bóng đen nhờ nhờ, đội mũ che kín đầu mặt. Quỷ liền nói với hạ: "Kết giới nơi đây dày phủ, các quỷ la sát và tột khóc đang chờ bên ngoài kết giới không vào được. Chỉ có ta có thần túc thông, lại có phép vô niệm ý cùng hợp lại, nên trong suy nghĩ của mày mà hiện ra. Vào tới được nơi đây, vợ chết của mày sắp đến. Có lẽ như thường thì người gần chết mới thấy bọn ta, nhưng mày có căn số nên thấy được sớm hơn. Vợ theo ta ra ngoài, rồi chúng ta đưa mày về phủ." Phủ, gọi tắt của âm phủ, là công đường nơi xét xử người chết trước khi xuống địa ngục hoặc là cho đi đầu thai. Hạ theo quỷ bay lên, nhìn thấy các thầy và mẹ đều đang vì mình tụng niệm luôn miệng, chẳng ai nhìn thấy sự việc. Chỉ riêng có thầy Đại Trí là người huyền nhân thì hình như cảm nhận được điều gì đó, cứ đưa mắt nhìn quanh khắp phòng. Hạ định gọi thầy nhưng không được. Thế rồi hạ cứ vậy mà theo Vô Tận Ý bay ra khỏi kết giới. Vừa ra khỏi thì thấy hai bóng quỷ tột khóc và la sát cũng hiện ra. Tột khóc phun sợi xích bồ lưu đen nhánh trỏ về phía hạ định trói lấy cổ, thì la sát cản lại. Đoạn lại thôi, thu xích về mà cứ chậm chậm bay đi. Thần thức hạ cũng chẳng thèm cầu xin gì, lại chẳng hoảng loạn ngơ ngác như hồn người mới chết bình thường, mà trông rất điềm đạm ung dung như khi còn sống. Cứ thế chậm chậm trôi theo ba bóng quỷ. Các quỷ thấy thế đều nể phục, cho là điều lạ, liền thôi không bắt trói, cứ dậy đi trước, dẫn đường cho hồn hạ theo sau. Thế là hạ mất. Thật là sống một đời kiêu ngạo, mất ở tuổi thiếu niên, bước chân vào hành đạo, công phu tựa thánh hiền. Đoạn thân xác tái đi, mũi chẳng còn thở, tim chẳng còn đập, thân dần giá lạnh từ ngực trở xuống, rồi cứ vậy lạnh đến hết tứ chi thì dần cứng lại. Mẹ hạ phát hiện ra đầu tiên, gào toáng cả lên rồi ngã lăn ra đất. Các sư ở ngoài ai nấy cũng xôn xao, nhưng thầy Đại Trí trấn an, ra lệnh cho ai ngồi yên ở chỗ đó, tiếp tục tụng niệm liên tục không ngừng nghỉ. Bản thân thầy thì vỗ về mẹ hạ mà nói rằng: "Đừng có hoảng hốt." Nói đoạn ngồi xuống mà tiếp tục tụng niệm. Mẹ hạ không nghe, cứ gào khóc chẳng yên. Hai thầy dỗ sao cũng không nín, cứ ôm lấy xác con trai mà gào lên. tiếng gạo khóc ai oán khắp cả nhà cả ngõ. Hai sư không sao tụng được, đành bỏ ra ngoài sân mà ngồi tụng, để mặc cho mẹ Hà cứ ôm xác con mà khóc lên. Rồi bỗng nhiên đang trong lúc bi ai, chợt một sư chạy vào giữa kết giới mà la lớn: "Thầy ơi, ở cầu đen không biết ai phóng hỏa mà lửa cháy cả hai bên bờ sông, người dân mới ra dập lửa đó." Lúc này ngó ra thì thấy cả làng đang huyên náo ầm ĩ, người người nhà nhà đều vác cuốc thủng, người xách xô cát chạy đi, người lại mang nước theo, cứ thế ùn ùn ra bờ sông để cứu hỏa. Cảnh tượng hỗn loạn không thể diễn tả được. Các sư cũng đều dao động hoang mang. Thầy Đại Trí thấy ruột nóng như lửa, quay sang hỏi Nhất Nguyên: "Mấy giờ rồi?" "Thưa thầy, 3:15". Rồi sư nghĩ mông lung lắm, bất giác bối rối chẳng biết làm sao, lại nhớ tới lời đạo sĩ đã dặn nên thoáng lại ngồi yên trấn tĩnh. Nhưng sư Nhất Nguyên bên cạnh lại giục lớn: "Thầy ơi, việc cũng hỏng rồi. Sao thầy cứ bình chân như vậy thế? Môn đồ nhanh chân ra mà cứu quả, chứ nếu không lỡ có ai chết, thầy trò mình lẽ nào lại nhìn ngơ?" Thầy thoáng phân vân. Nhất Nguyên nói đúng, người chết cũng đã chết rồi, bây giờ có lẽ phải lo cứu hỏa trước, bách tính bị nạn lửa lẽ nào lại làm ngơ. Nhưng thầy còn nghi hoặc lắm, tại sao lại chết bất đắc kỳ tử như thế? Trên bộ chú ghi rõ ràng đã ấn định là 3 giờ đêm nay, giờ đây trọng đó còn chưa thấy đến, lý nào mà lại chết? Hay là do thể chất của nó đã suy kiệt, vì đau đớn mà chết đi? Nhất Nguyên nói tiếp: "Thầy ơi, dễ khi ta dính mù lừa của nó rồi chăng? Ngày giờ nó hẹn là giả, nó để cho thầy trò ta lập kết giới trong này, còn nó thì bên ngoài bờ sông làm loạn, hoặc là bắt hồn của em Hạ ra sông đó mà thiêu mà giết. Thầy à, nhanh chân đi thôi, còn chân chữ gì?" Thầy Đại Trí cho là phải, liền chẳng nghĩ nữa, vội vàng chạy vào trong phòng gạt mẹ Hạ ra. Giờ thân Hạ thấy đã lạnh hết rồi, liền phủ tấm vải trắng lên che mặt, rồi chạy vội ra giữa sân mà la lớn lên: "Các trò theo người dân nhanh ra bờ sông dập lửa đi." Các sư nghe xong ai nấy cũng đứng phắt dậy, bỏ hết cả vị trí mà lao nhanh ra đường, nhắm hướng cầu đen, hòa cùng với người dân trong khu mà chạy đi. Đại Trí và Nhất Nguyên cũng vội theo sau, kết giới liền vì thế mà tan đi. Lúc này trong nhà chỉ còn mình mẹ Hạ và xác của Hạ nằm đó. Thầy Đại Trí vừa ra khỏi cửa chạy đi, mọi người ai cũng hối hả, chẳng để ý tới việc có một con trắng đen rất to bò vào trong nhà. Nguyên là ban nãy, khi đại bàng vừa bay đi thì mặt sông có một con trắng nước bơi rất kính về bờ rồi lên bờ. Nguyên nó là một phần thần thức của đạo kính chết đi tan ra, nhưng gặp may mắn thoát khỏi nạn lửa, rơi xuống mặt sông an toàn. Nhưng kinh sợ quá không dám ngôi đầu lên, đành ở im dưới lòng sông, chịu cái nóng như thiêu như đốt. Dù chết cũng chẳng dám ngôi lên, mãi cho tới bây giờ mới thấy đại bàng đã bay đi, lại dám ngôi lên, bơi vào trong bờ lẫn trốn. Con trắng đó to như cánh tay người, dài ngoằn ngoèo trong dị thường vô cùng. Nó lên được bờ rồi, cứ thế cắm đầu chạy một mạch về nơi còn sót lại chút linh khí cuối cùng đang phát ra rõ. Đó chính là nơi đặt cái kết giới để làm phép biến dị, chính là đạo bùa đã vẽ trên lưng của Hạ. Vậy là trắng cứ nhắm thẳng hướng nơi nhà Hạ mà chạy, không dám quay đầu lại. Khi tới cổng nhà Hạ, trắng đứng bên ngoài nghe ngóng, vì thấy có kết giới rất mạnh đang bảo vệ xung quanh ngôi nhà nên không vào được. Mãi lúc sau thấy có sự Nhất Nguyên suối, cả thảy tăng đoàn liền phá kết giới mà chạy ra cứu hỏa ở nơi sông Hạc. Khi trắng đó mới bình tĩnh lẻn vào trong. Lúc này trong nhà không có ai, trắng cứ thế nhắm hướng nơi bùa phát ra linh khí mà bỏ tới. Lúc này đồng hồ đã chỉ đúng 3 giờ là lúc linh khí đang phát ra mạnh nhất. Giờ hồn xác đã tan đi hết, nhanh bám vào trong đó để còn giữ được thần thức, rồi từ từ kiên trì tu luyện, có ngày còn khôi phục được. Chứ cứ ở trong thân trắng, chẳng chống thì trầy, hoặc bị loài người bắt ăn thịt, hoặc bị các loài động vật ăn thịt khác bắt được mà giết đi mất. Vào tới trong phòng của Hạ, trắng thấy người mẹ đang nằm bên giường ôm con mà khóc, mới nghĩ thầm trong bụng: giờ đã đến giờ linh khí phát ra, cớ sao lại khóc từ lúc nào rồi, chết từ lúc nào rồi đây? Đoạn bò trường lên giường Hạ, thấy Hạ xác đã lạnh đi, người mẹ cứ thế ôm lấy con khóc mãi không thôi. Đoạn trắng lao lên cắn một nhát cực mạnh vào gáy của bà. Một dòng máu đỏ phúng ra từ hai vết răng nanh. Mẹ Hạ hét lên kinh hãi, quay nhìn sang thì thấy con rắn dài to lù lù đang đứng ngay cạnh bên mình, thì hồn phách lên mây, hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi chẳng còn nghĩ ngợi được gì, chỉ biết theo phản xạ ôm chầm lấy xác Hạ mà bảo vệ không cho con rắn kia phạm vào thân con. Rồi độc tố lan ra rất nhanh, mẹ Hạ lả đi ngay trên xác của Hạ, nhưng tay vẫn cứ ôm cứng bảo vệ lấy thân xác của con. Rắn lao đến cắn thêm hai phát vào tay và vào lưng, nhưng bà vẫn ôm xác con khư khư không cho chạm vào. Rồi chỉ trong phút chốc, người lả đi, độc theo máu mà phủ khắp nội tạng. Rồi mắt mờ đi, cố gượng nhìn mặt con trong vòng tay lần cuối, sau dần chẳng còn biết gì. Quỷ tộc khóc hiện ra, chẳng thèm nối năng, quăng xích bắt ngay đi. Mẹ Hạ chết, tay vẫn ôm chặt xác con. Thật là mới đây còn thấy nói cười, chỉ trong phút chốc thành người âm dương. Con đi con có mẹ thương, mẹ đi thì chỉ nên đường lẻ loi. Thân mẹ máu chảy thành ngòi, xác con đã lạnh mẹ đội theo chăn. Mẹ đây có chết chẳng màng, dùng thân che chở mà quản lấy con. Đoạn cắn chết mẹ của Hạ rồi, rắn ngỗng đầu trườn lên thân Hạ, chợt thấy linh lực phát ra rất lạ thường. Trong bụng rắn mừng thầm, gặp may rồi, gặp kẻ có căn u ẩn linh thiêng, chết đi vẫn còn khí tụ, chiếm lấy xác nó làm nơi nương thân thì đỡ được thập phần thời gian phục hồi. Nói đoạn chồm tới mặt Hạ. Lại nói về Hạ, cứ đi theo các quỷ mãi tới một chốn u minh, xung quanh đầy những ma quỷ đang bò trường ra xin ăn. Lúc này vô tận ý quay sang nói với Hạ: đây là cõi dịch âm. Rồi giảng cho Hạ nghe về cõi ấy. Hạ chẳng nói gì, nhìn những bóng quỷ bủng beo trọc lóc đi không vững mà thầm thương xót cho chúng. Đi hết cõi dịch âm, các quỷ lại dẫn Hạ qua quỷ môn quan. Sau khi qua cửa này thì tổn khóc biến mất đi, chỉ còn La Sát và vô tận ý dẫn Hạ vào bên trong. Qua quỷ môn quan thì chúng nó dẫn Hạ lên một con đường trải dài miên man vô tận. Hai bên chỉ mọc những loại hoa đỏ trực, gọi là mạng thù sa. Không có cành lá, chỉ có màu đỏ, hoa cùng với màu đen thâm thẳm tới cuối chân trời. Quỷ môn quan tức là cửa vào âm phủ. Mạng thù sa, hay còn gọi là hoa bỉ ngạn, chỉ trực một màu đỏ tươi. Vô tận ý giảng: những người chưa hết dương thọ mà không may chết bất đắc kỳ tử sẽ nằm lại nơi con đường này, chờ khi nào dương thọ của họ hết đi thì mới về âm ti nghe xét xử. Những người đó đều là vong ma ngạ quỷ. Con đường này gọi là đường huỳnh tiền. Rồi nó nắm lấy tay Hạ, niệm chú làm trầm, tức thì cả hai quỷ và Hạ đều tan đi, hiện lên ở cuối con đường đó. Sau đó chúng nó dẫn Hạ tới một ngọn đá to, hình thù không rõ ràng, nhưng to chắc cỡ khoảng 3 mét, rộng chừng 2 mét. Cho quỷ nói: đây là đá ba đời, nhìn vào đây thì biết hết chuyện kiếp này và kiếp trước từng làm thiện làm ác như thế nào. Có muốn thử nhìn hay chăng? Đá ba đời tức là tam sinh thạch, một cửa dưới âm phủ. Nhìn vào đá ấy thì biết được nhân duyên kiếp trước. Hạ là người đã giác ngộ thiền môn, biết tiền hậu kiếp đều chỉ là giả tạm, nén được tò mò liền lắc đầu nói không. Vậy là các quỷ lại dẫn đi tới một ngọn đài cao. Đài đó rất lạ kỳ, mặt như cánh cung, lưng như dây cung ngang nhau, trên rộng dưới hẹp. Ngoài con đường dẫn lên đỉnh đài, còn lại xung quanh toàn là rừng đao biển kiếm. Quỷ nói: đây là vọng hương đài, nhìn về nó thì thấy người thân mày lần cuối, mày muốn lên xem hay không? Hạ lắc đầu bảo không. Chúng quỷ lại dẫn Hạ đi nữa, tới một con sông rất lớn. Sông đó nước đỏ như máu, bên dưới trôi nổi nào là vong ma ngạ quỷ, trùng độc trắng trết, lại bốc lên mùi tanh hôi kinh khủng, tiếng kêu gào thảm thiết. Quỷ nói rằng: đây là sông Vong Xuyên, nếu nhảy xuống sông này thì ở đây đủ nghìn năm mới về dương thế, nhưng vẫn giữ được ký ức. Nếu không xuống đây ở thì phải quên đi ký ức. mày chọn ra sao? Hạ im lặng không đáp. Chúng quỷ nhìn nhau, rồi vô tận ý nắm lấy tay Hạ mà niệm chú biến di. Khi Hạ mở mắt ra thì đã ở bên kia sông. La Sát và vô tận ý lại dẫn Hạ đi tiếp, đoạn tới một chân cầu rất lớn gồm có 3 tầng. Tầng trên đỏ, tầng giữa màu đen vàng, tầng dưới màu đen tuyền. Quỷ vô tận ý nói: cầu này là cầu Nại Hạ, đi qua cầu này là tới phủ rồi. Cầu này chia làm 3 tầng, tùy vào nghiệp lực mỗi người mà đi được tầng tương ứng. Khi đi nếu ngoảnh mặt nhìn lại sẽ bị rớt xuống sông này, bị rắn động chó sắt ăn hồn. Rồi quỷ chỉ cho một người đàn bà đang múc một nồi lớn ngồi ngay đầu cầu mà giảng: kia là mạnh bà, người đó dùng nước mắt của vong ma ngạ quỷ nấu lên một thứ nước gọi là vong ưu tán. Uống nước đó vào thì quên hết tiền kiếp đi, nếu không uống nước đó thì trở lại sông ban nãy mà bơi. Mạnh bà, người cho uống thuốc lú, vong ưu tán tức là canh mạnh bà. Hà chẳng đáp lại. Lúc này La Sát lại quay đầu bỏ đi, chỉ còn lại vô tận ý cầm tay Hà niệm chú. Hà nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã qua bên kia cầu Nại Hà, trí nhớ và ý thức vẫn còn nguyên. Bây giờ Hà mới hỏi quỷ: sao tôi lại không phải chịu các ải đó? Huyền nhân được tam quỷ dẫn đi thì không phải chịu các ải đó. Giờ đưa ngươi vào gặp thẳng Diêm Vương. Nói đoạn lại nắm tay Hà, biết ý nhắm mắt lại, quỷ niệm chú, vậy là cùng tan đi. Hà mở mắt ra đã thấy mình ở trong một căn phòng lớn, khảm điện ngọc trân châu, xung quanh tường lát bằng đá hoa màu nâu sẫm, vẻ ghê tối trùng trận. Đá đó không bằng phẳng mà gồ ghề lồi lõm. Phòng có 4 cái cột rất to ở 4 góc, mỗi cột đều có tạc hình tròn quấn quanh, phía trên đỉnh đầu là màu tối đen bao trùm. Thẳng ngay phòng giữa, lối vào là một cái bàn lớn, trên trệ là một vị Diêm Vương, mắt trợn trừng trừng, râu ria đâm tua tủa, khuôn mặt to tròn hùng vĩ, hàm bệnh ra, lông mày xếch ngược rất đậm. Các trâu cứng đơ ra, ria mép rẽ sang hai bên, đôi dái tai rất dài, có tới ngang mặt. Diêm Vương đó có da đỏ phừng phừng như gà chọi, đầu đội mũ miệng khảm ngọc tía, mặc chiếc áo quan có thêu hình tròn lớn uốn quanh, tay áo phủ dài tới cổ tay, đôi tay để trần, thấy làn da đỏ lựng lên. Cũng đủ 10 ngón như người bình thường, nhưng ngón nào ngón nấy móng tay nhọn quắc. Diêm Vương ngồi giữa hương án, đứng bên là một phán quan mặc áo lụa xanh, chống cây gậy, một tay cầm cuốn sổ sinh tử. Phán quan này mặc choắt như mặt dơi, cũng đội mũ miệng bằng vải, đai lưng màu ngà, chân đi dài cao, mặc quần thùng lụa. Bên còn lại là hai quỷ mặc áo đỏ, tay cầm chùy, đang đứng gác trang nghiêm. Lúc này vô tận ý đã tan đi, chỉ còn một mình Hạ đứng trơ giữa sàn điện lạnh giá. Phán quan quát lên: quỷ xuất! Hạ lập tức thấy hai chân bủng rủng, đầu gối chụm xuống, cho quỳ phục trước Diêm Vương. Phán quan nổi lớn: đây là Tần Quán Vương Diêm Vương, sẽ phán xét người ngay bây giờ. Tần Quán Vương Diêm Vương, một trong 10 Diêm Vương. Nói đoạn đưa cuốn sổ cầm tay cho Tần Quán Vương. Vương xem qua một hồi rồi nhìn xuống Hạ mà nói: chết do bị nạn chống lại thủy thần. Lúc này một trong hai quỷ áo xanh đứng cạnh Diêm Vương quỳ xuống mà nói theo lệ: đại vương nên biết đây là tội nhân do các quỷ sứ giải về, xin tra xét cho nó rõ ra để chúng tôi còn đưa đi thọ khổ. Diêm Vương lúc này mới hỏi Hạ gồm có 5 điều: hỏi cung về sinh, hỏi cung về già, hỏi cung về bệnh, hỏi cung về chết, hỏi cung về ác. Hỏi xong, Diêm Vương liền thuyết cho Hạ nghe về khổ Diêm Vương. 5 điều tức gọi là ngũ cung là bài hỏi theo thông lệ về ý thức của phạm nhân về các điều khổ. Khổ Diêm Vương tức bài thuyết chỉ ra những điều khổ mà Diêm Vương phải chịu, thể hiện rằng dưới chốn âm phủ ai cũng phải chịu khổ, kể cả Diêm Vương, nhằm làm thông tư tưởng của phạm nhân. Bài khổ của Diêm Vương đó như sau: nay ta thân Diêm Vương cũng không hề sung sướng, Ở nơi cung điện của ta có ba vạt dầu lớn. Vạt dầu đó ta rất sợ. Nếu nó bay ra ngoài thì ta đi vào trong. Nếu nó bay vào trong thì ta đi ra ngoài. Nếu ta và nó đồng thời cùng hiện thì quỷ quản vương bắt ta mà ném vào trong đó. Nhưng phép lực ta cao, không chết, chỉ đau đớn vô vàn. Cứ thân ta vào chừng độ một canh giờ thì dầu đó nguội hết, biến thành nước mát, lại làm liền vết bỏng đi. Rồi ta thoát ra vào cung, ta vui thú với các mỹ nữ. Sau khi hưởng lạc xong lại phải lẩn trốn, rồi lại bị ném vạt dầu. Cứ thế sướng khổ lẫn lộn. Này ta nói cho ngươi hay, ta là vua cõi này cũng bị như thế. Để cho ngươi biết, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nếu được làm người, ta sẽ siêng năng học theo Phật pháp, để khi chết đi được Phật tiếp dẫn về nơi cõi cực lạc, chẳng phải chịu khổ diêm vương. Này ta lại nói người hay, việc thiện nhỏ khó làm, việc ác lớn dễ làm. Diêm vương cũng chịu khổ như thường, nên hầu như người tới chốn này đều phải vào địa ngục mà thọ khổ thôi. Quỷ quản vương là quỷ mạnh nhất nơi cõi âm, có thể khống chế được cả diêm vương. Chỉ là một việc duy nhất là theo dõi để bắt diêm vương chịu khổ, ngoài ra không làm gì khác. Thật là cõi âm chịu thống khổ, nghiệp lực chẳng trừ ai, lục đạo trong tam giới đều chịu khổ lâu dài. Rồi Tần Quảng Phương nhìn vào Hạ mà phán: ta đã xem hình tướng ngươi qua nghiệp kính đại, lại biết hết tiền kiếp ngươi, hành động ngươi, nhân cách ngươi, xét thấy thiện nhiều hơn ác, lại có căn cơ Phật sâu. Này xét xử ngươi, ta phạt ngươi vào địa ngục đá ép, nằm trong địa ngục tưởng, phải chịu hình phạt sau đây. Tội nhân vừa bước vào cửa, ngục tốt trông thấy liền nổi thịnh nộ, bắt tội nhân quăng lên tảng đá lớn bằng phẳng, rồi lấy tảng đá lớn bằng phẳng to lớn khác đè lên, xong xoay tảng đá ở trên, xoay tới xoay lui như cối xay, khiến tay chân đầu mình, máu me xương thịt tội nhân bị nghiệt ác, thật là khủng khiếp vô cùng. Như thế mà vẫn chưa chết, vì tội xưa chưa hết, chỉ ngưng xoay là thân tội nhân trở lại như bình thường. Thọ khổ qua thời gian lâu dài như thế, tội nhân được ra khỏi đó, hoảng hốt chạy càng mong thoát nạn. Nhưng ngươi chịu khổ 19 ngày là trả xong nghiệp, rồi tiếp tục để ngươi vào lục đạo. Nhưng ở cảnh giới cao, cho lên chờ đầu thai, kiếp sau tọa trên cõi trời dục giới, cung trời đâu xuất, ban nội đâu xuất, làm việc cho Di Lặc Bồ Tát, làm thần giữ phủ, hưởng phước báo, hưởng thọ 400 năm dương lịch. Chú thích: nghiệp kính đại, nhìn vào gương này thấy được hết hành vi thiện ác của người đó. Địa ngục đá ép là một trong 16 cổng địa ngục của đại địa ngục tưởng, gồm có địa ngục cát đen, địa ngục phân giải, địa ngục 500 cái dinh, địa ngục đối, địa ngục khác, địa ngục vạt đồng sôi, địa ngục nhiều vạt đồng sôi, địa ngục đá ép, địa ngục máu mủ, địa ngục dông lửa, địa ngục sông tro, địa ngục trừng đao kiếm, địa ngục búa rìu, địa ngục xài lan, địa ngục cây lá kiếm, địa ngục lạnh giá. Đại địa ngục tưởng là một trong 8 đại địa ngục lớn, gồm có đại địa ngục tưởng, đại địa ngục dây đen, đại địa ngục đá ép, đại địa ngục kiêu la, đại địa ngục kiêu la lớn, đại địa ngục thiêu nướng, đại địa ngục thiêu nướng lớn, đại địa ngục vô gián. Lục đạo luân hồi, 6 cảnh giới mà người rơi vào khi đầu thai, gồm trời, người, Atula là 3 cảnh giới trên, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục là 3 cảnh giới dưới. Cõi trời dục giới là một trong 3 cõi trời của tam giới, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cung trời đâu xuất là một trong 6 cung trời thuộc cõi trời dục giới, gồm tứ đại thiên vương, Đao Lợi, Đâu Xuất, Dạ Ma, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại. Bang nội Đâu Xuất là một trong hai bang của cung Đâu Xuất, gồm nội Đâu Xuất và ngoại Đâu Xuất. Di Lặc Bồ Tát vai quản bang nội Đâu Xuất. Hạ cúi đầu nhận tội xong thì sổ sinh tử của Hạ trên tay Tần Quảng Vương biến thành một tấm thẻ tre. Diêm Vương trút nó ra ném xuống dưới trướng. Hai quỷ áo xanh nhìn thấy thẻ tre chạm đất thì cùng lên mà bắt Hạ thọ nhận hình phạt. Hạ giơ tay lên cho quỷ trối nghiến lấy, nhưng lạ thay, từ nơi cửa điện bỗng có ánh sáng huyền ảo tỏa ra lung linh khắp gian điện xử án của Diêm Vương. Có một vị sư bước vào, người đó đầu đội mũ tỳ lư, khoác một chiếc áo pháp nhà chùa có hai sắc vàng đỏ được thêu ống ánh. Tay trái người đó cầm viên ngọc dạ minh châu soi sáng được cõi tối tăm. Tay phải người đó cầm thanh thiền trượng, tướng mạo ung dung phi thường. Có 20 tướng tốt chối lọa, khuôn mặt thanh tú bừng sáng, mắt sáng quắc, cầm thu ngực ưỡn, đôi môi mỉm cười, mũi cao tai tròn, vành tai chảy dài tới cằm. Quanh người đó là mây ngũ sắc bay lấp lánh, hai chân đi trần sáng lạ, nhẹ hẳn đi như thể lướt. Danh hiệu người đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát là một trong 6 đại Bồ Tát lớn của Đại Thừa, là Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương và Di Lặc Tôn. Thật là sáng uy nghi một cõi, độ khắp chốn tối tăm, từ bi nơi âm giới, độ cả quỷ lẫn phàm. Người đó vừa bước vào, cả phán quan và hai quỷ áo xanh đều nghiêng mình quỳ xuống. Hạ cũng hấp tấp quỳ theo. Tần Quảng Vương thì vội đứng dậy, chắp tay cung kính mà thưa: Bồ Tát tới thăm, không biết cung kính mà đón từ xa, mong Bồ Tát thứ cho. Bồ Tát chắp tay chào lại các vị ấy, rồi nhẹ nhàng mà rằng: Xin Đại Vương thứ cho bần tăng đến mà chẳng báo, làm cản Đại Vương coi việc, chẳng hay có phiền cho tôi nói đôi lời. Xin Bồ Tát dạy bảo cho bổn vương điều phải đạo. Thưa Đại Vương, tuy vẫn biết lâu nay việc Phật chẳng phạm việc phù đệ, tôi là thân nguyện độ cho chúng sinh nơi âm giới, nhưng cũng chẳng vì cậy việc đó mà tham gia vào chuyện xét xử của Đại Vương. Nhưng riêng trò này theo pháp môn tôi muốn xin cho nó, chẳng biết ý Đại Vương có thuận. Việc phù đệ tức là việc xét xử nơi âm giới. Diêm Vương liền truyền: Bồ Tát xin cho hắn điều gì? Nếu là xin hắn về nước Phật giúp việc thì bổn vương chẳng quản, cứ theo lệ cũ mà làm, đợi hắn thọ khổ nơi ngục tưởng xong thì giao cho Bồ Tát. Bồ Tát bỗng cười lớn rồi nói: Ý tôi chẳng phải như vậy. Nay tôi biết căn số trò tôi chưa tận mạng, chẳng qua vì là người có căn cơ nên nhạy bén hơn phàm nhân, nhìn thấy được tam quỷ nên thần thức hắn tự nhiên thoát ra mà đi theo các quỷ, chứ chẳng phải tới giờ tử, nên muốn xin dương cho hắn về lại cõi trần thọ dương mạng. Chẳng hay Đại Vương nghĩ như thế nào? Tần Quảng Vương đứng thẳng dậy, quay sang phán quan mà nói nghiêm trang: Có việc như thế sao? Người chưa tới giờ tử mà chúng mày lại đưa đi sao? Đoạn phán quan hét lớn một tiếng, tức thì dưới trướng hiện lên 3 bóng quỷ, Tột Khóc, La Sát và Vô Thần Ý. 3 quỷ lại Diêm Vương xong, quay sang dập đầu lại Bồ Tát. Diêm Vương hỏi La Sát: Việc đó là như thế nào? La Sát hét lên kêu: Việc đó chúng tôi nào biết, cứ theo phận mà làm thôi. Thấy thần thức của hắn bay lên thì chúng tôi bắt lấy mà dẫn đi. Bồ Tát cười rồi nghiêm trang mà nói: Nay thần thức thoát lên trời, các quỷ theo lệ mà bắt, nhưng các ông xem kỹ, cho 8 thức ở đây chỉ có 7 thôi. Điều này ngoài thiên nhãn thông cảnh giới của ta ra, các ông đều không thể thấy biết được. A Lại Gia thức của nó vẫn còn nơi nhân gian, chưa hề theo xuống. Người chết mất bảy thức kia, tuy xác đã lạnh nhưng thức ấy chưa tan đi thì vẫn có thể dậy. Đây gọi là hồi dương. Nếu để lâu hơn nữa, sợ thức ấy tan đi cứu không còn kịp, nên cho nó quay về dương ngay đi. Chẳng hay ý đại dương như thế nào? Lúc này bỗng nhiên Diêm Vương mắt long lên sòng sọc, giận dữ đập lên hương án mà nói: Bồ Tát à, xin thứ cho ngài dạy bổn vương chẳng dám không nghe, nhưng cũng chẳng thể tuân mệnh được. Chúng thanh tịnh của ngài nơi cõi âm bổn vương chẳng dám phạm lấy một lần. Giờ ngài lại tới chúng tôi xin người, làm tôi khó xử hay sao? Các quỷ thấy Diêm Vương nổi giận, từ hàng phán quan trở xuống tất cả đều quỳ sụp xuống mà run rẩy. Thật là chốn khổ ngục chịu thống khổ trăm bề, chống Diêm Vương chẳng ai ngoài Bồ Tát. Bồ Tát ung dung chắp tay mà xá: Xin đại vương nguôi giận, nhưng chẳng hay có muốn nghe lời tôi thuyết? Tần Quảng Vương chẳng nói năng gì, liền trút một thẻ tre trong ống đựng trên hương án mà ném xuống. Trên thẻ ghi chữ động. Các quỷ nghe hiệu lệnh của vương, thoạt đầu lưỡng lự, nhưng sau nhất quyết đồng loạt xông về phía Bồ Tát. Ngay lúc ấy thì ngoài nơi cửa điện bỗng thấy ùa vào cơ mang nào là chó sắt trắng đồng, con nào con nấy dữ tợn hung hăng, chân đổ lửa trừng trực, mắt sáng ngời ánh lửa, da ngầm đen ánh đồng, cùng lao ùa về phía Hạ và Bồ Tát. Bồ Tát lúc này biết vương đang giận dữ, có nói cũng chẳng thèm nghe, liền không nói nữa. Đoạn vung thanh thiền trượng cầm nơi bên tay phải lên, một luồng khí màu vàng ống tỏa ra phủ khắp cả điện. Lập tức các quỷ áo xanh, phán quan, tột khóc, la sát, vô tận ý và các địa thú mới ập vào đứng im như tượng. Thì ra ngài đang dùng phép định thân mà ám linh chúng nó, làm chúng nó không thể dịch chuyển tùy ý. Tần Quảng Vương thấy vậy căm tức lắm, liền hét lên: Thì ra Bồ Tát là một vong nhân mà cũng dùng thần thông chống lại bổn vương làm việc luật pháp. Vậy là Bồ Tát muốn phá vỡ các quy luật nơi tam thiên thế giới chẳng? Nói xong liền trút ra một thẻ màu đỏ rất lạ, trên thẻ ghi chữ tử, đang định ném xuống thì ngay lúc ấy chợt có bóng người bước vào. Bóng người đó uy nghi rực rỡ, đội mũ tế rất cao, mũ dài, đôi mắt sắc lẻm, hai tay dài quá đầu gối, mặc áo miệng phủ đến kín cả chân, đi đôi hài lụa cao che hết chân. Người đó trên vai lại đậu một con chim sắt màu đen, vai bên kia lại bay theo một bóng yêu tinh. Tay phải người đó cầm cuốn sổ sinh tử, tay trái cầm ống thẻ tre, trên mũ điện thêu hàng chữ lớn: Chuyển Luân Thánh Vương Diêm Vương. Chuyển Luân Thánh Vương Diêm Vương, một trong thập điện Diêm Vương chuyên lo việc đầu thai chuyển thế của các linh hồn. Thì ra vương nghe được tiếng ở điện Tận Quảng có Bồ Tát Địa Tạng hạ thâm, nên vội đến để xem chuyện, thì được dịp gặp mặt Bồ Tát. Đang đi nghe có quỷ phi báo rằng Tân Quảng Vương và Bồ Tát tranh luận gay gắt, nên vương sợ lắm. Biết Tần Quảng tính khí nóng giận, sợ phạm vào uy Phật gia. Đến nơi thì vừa hay thấy được cảnh này, vương hét to lên: Nè Tần Quảng, Bồ Tát đã nói như vậy thì cứ để ngài thuyết ra xem sao. Tần Quảng Dương nghe vậy liền thu thẻ tre bỏ vào trong ống. Bồ Tát vung tay lên một cái nữa, đẩy thanh thiền trượng về phía các quỷ. Tức thì các quỷ cử động lại bình thường, nhưng chẳng con nào dám phạm vào uy Bồ Tát. Tần Quảng Vương nhìn các quỷ tốt mà phán: Cút hết ra cho ta. Tức thì chúng quỷ, chúng địa thú xá chào hết một lượt hai vị Diêm Vương và Bồ Tát, rồi tan hết đi ngay. Lúc này Bồ Tát mới ung dung mà giơ viên Dạ Minh Châu lên cho mọi người cùng xem. Thì hình ảnh trong viên Minh Châu sáng rõ lên. Trong hình ảnh đó hiện ra một tấm lưng người trần, trên lưng cơ mang nào những vết lở lét. Các quỷ thì chẳng thấy, chỉ có Diêm Vương có thiên lý nhãn rất mạnh nên mới thấy hiện đạo bùa tử trên lưng. Bồ Tát mới nói: Đây là lưng của trò tôi. Các đại vương hãy xem có đúng thần thức trò tôi thoát ra ngoài trước cả giờ tử ghi trên bùa độc này hay chăng? Hai Diêm Vương đều đồng tình gật đầu. Lúc này viên Dạ Minh Châu lại sáng lên một cảnh khác hiện ra. Một thân người đang bay lượn nhẫn nhơ trên xác, chứ cũng chưa đi ra khỏi. Trên xác lại thấy có con trắng đen đang bò. Bồ Tát lại rằng: "Đây là thần thức thứ 8 của trò tôi. Chẳng hay các vị có thấy rằng tam quỷ chưa hề bắt được nó. Nó vẫn đang lang thang nơi trần thế. Chắc các ngài cũng đã hiểu việc. Nếu các ngài không quyết nhanh cho tôi, sợ trò tôi bị hại mất." Thức thứ 8 tức là A Lại Gia thức. Các Diêm Vương lại cùng gật đầu. Chuyển Luân Vương bấy giờ thấy Tần Quảng đang nguôi giận, mới bắt đầu nói: "Việc hồi dương xưa nay chẳng hiếm. Đúng là trên sổ chuyển luân đầu thai của tôi chưa thấy tên người phạm này, nên có thể rơi vào hồi dương được. Thần thức chưa tan hết thì người có thể sống lại được. Tần Quản nghĩ như thế nào?" "Nếu Bồ Tát đã có lời, trong sổ chuyển luân lại chưa có tên của hắn, vậy thì cho hắn về lại nhân gian đi." Nói đoạn, rút một thẻ xanh ném xuống đất. Tức thì phán quan vô tận ý đều hiện ra. Vương mới chỉ tay vào hình ảnh đang hiện lên trên Ngọc Minh Châu cho chúng xem, rồi phán chúng rằng: "Chúng mày làm việc trắc trách, người chưa chết hẳn lại dám bắt về đây. Nhìn hình ảnh kia mà xem, thần thức nó có 8, cứ sao chúng mày bắt đi 7? Việc chúng mày làm ta sẽ trị sao? Giờ đây lệnh cho phán quan xóa tên hắn đi, còn vô tận ý đưa hắn ngược dòng âm dương, đi qua 7 ải, cho trở về nhân gian, tiếp tục chịu dương mạng cho tới hết." Các quỷ lại mà xin nhận lệnh. Lúc này Bồ Tát thu lại viên dạ Minh Châu, rồi nói với chúng Diêm Vương cùng chúng quỷ: "Này, để vô tận ý đưa về, tôi sợ sẽ không kịp thì hỏng việc mất. Các đại dương đã ban ơn cho như thế, thì nay để tôi tự mang trò đi, ý các ngài ra sao?" Tần Quảng Dương đáp: Đó là việc của quỷ sai môn hạ, nhưng nếu Bồ Tát giúp cho thì tôi đây biết ơn. Nhưng xin nhớ, hãy để cho hắn uống canh mạnh bà, quên đi việc hôm nay." Nói đoạn Bồ Tát chào các vương. Hà nãy giờ đứng lặng quan sát sự việc, biết mình được sống thì dội theo Bồ Tát mà xá chào. Các vương và chúng quỷ đều xá chào lại. Bồ Tát nắm lấy tay Hà, dắt ra khỏi cung Tần Quảng. Bồ Tát vừa đi khỏi thì Tần Quảng Vương mới quay sang mà trách Chuyển Luân Vương: "Bồ Tát, thần thông nhập tàng, tôi nào có lạ gì. Tôi đây cũng rất nể họ. Chỉ hiềm một điều lâu nay các Bồ Tát đều nhân từ, ai ai cũng muốn độ, từ kẻ đại ác cho tới người đại thiện, các ngài đều muốn xin cho chúng. Cứ như thế thì thiện ác bất phân. Cứ kẻ ác mà khi sắp chết lại được niệm Phật thì lại được các ngài đoái thương. Như vậy thì loạn hết cả rồi còn gì tôn ti trật tự. Diêm Vương cũng chỉ lo cho các ngài mở lòng từ bi, cứu mang kẻ không đáng mà làm hỏng luật âm, nên mới dám tự ý phan bừa. Ông phận làm Diêm Vương cũng thừa biết luật trời, vậy mà nay ông lại đứng về phía Bồ Tát, làm tôi mất mặt quá thể." Chuyển Luân Vương chẳng biết nói sao, chỉ đành cười khổ, cúi lại rồi về lại cung Chuyển Luân. Lại nói, Bồ Tát dẫn Hạ đi khỏi phủ một đoạn, rồi ân cần nói với Hạ rằng: "Người tự bản thân có căn cơ sâu dày, theo thời gian sớm muộn gì cũng phát lộ ra. Nhưng nay hữu duyên, thì ta nhân dịp này sẽ khai mở hết các nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, giúp ngươi có công cụ dễ tiếp cận với đạo ta. Lại cho ngươi một đạo bùa thiên phòng thân. Bùa này rất mạnh, có thể độ được cho kẻ chết đi về nơi tốt. Sau này ngươi dùng nó mà luyện các phép hành đạo giúp đời. Ngươi đã nhớ chưa? Hạ cúi đầu chắp tay cung kính. Rồi Bồ Tát đặt tay lên đầu Hạ mà niệm chú thọ ký cho. Xong việc, Hạ thấy đầu óc lân lân, tinh thần thoải mái. Rồi Bồ Tát nắm lấy tay Hạ, miệng đọc chú thần túc thông. Lập tức chỉ sau một khắc, hai thầy trò vượt qua hết thảy bảy ải, lại vượt qua cõi dịch âm mà trở về dương gian. Vừa về tới nơi, tụ lại thành hình, thì Bồ Tát liền tan đi không kịp trông thấy. Chú thích: thọ ký là khai mở, thần túc thông là phép trong lục thông, mạnh hơn phép vô niệm ý của quỷ vô tận, nên chỉ một khắc là đưa vượt qua hết bảy cõi. Lúc này bảy thức của Hạ trở về, hợp lại với A Lại Gia thức nãy giờ vẫn đang lãng vãng quanh thân chưa tan đi. Đủ tám thức rồi liền nhập vào xác, thì bỗng dưng tim đập mạnh lên một nhịp, rồi máu chảy ra trần trật khắp người. Lại nói hành trình âm giới như vậy, nhưng trên dương lịch chỉ mới dọn dẹn có 15 phút đồng hồ. Lúc này đồng hồ chỉ đúng 3 giờ. Do cơ thể bị nhiễm độc quá nặng mà nhất thời kinh mạch không thông, nên thịt da tím tái lạnh đi. Người nhà và các sư lại tưởng đã mất. Bấy giờ chồng đã bị đại bàng diệt bên bờ sông, nên bùa chú trên lưng để yểm vào kinh mạch của Hạ mất đi tác dụng. Kinh mạch liền nối trở lại. Hạ thở hắt ra một tiếng, ho lên sặc sụa, rồi choàng mở mắt ra. Thấy có ngay con trắng trên ngực của mình thì cả sợ, người tím tái rụng rời. Thật là nhờ Phật môn, người cải tử hoàn sinh, về nhân gian lại gặp ngay nạn trắng. Lại nói đạo kính ngỡ rằng người đã chết, không cảm nhận được thần thức đâu, đang định lao đến mà nhập vào xác, thì chợt thấy người đó mở mắt trợn trừng. Rắn hoảng loạn trích lên, quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp thoát xuống đã bị bàn tay gọng kìm bắt lấy, kẹp chặt lấy đầu. Rồi Hạ bật ngồi lên nhìn chằm chằm. Rắn lúc đó thần hồn thần phách như lạc đi mất, hoảng loạn quẩy loạn xạ, oằn cả thân mình mong thoát ra, nhưng sau cả cổ và thân cứng ngắc, tay người kia sao cứng như cái gọng kìm. Đoạn Hạ nhìn thấy xác mẹ đang gục bên người thì oán khí bốc lên ngút trời. Mắt lửa được Bồ Tát mở cho bỗng trợn trừng trừng lên, răng nghiến chặt, hai tay bóp lấy cổ rắn. Rắn quẩy mạnh thêm một chập, Hạ dùng sức cả hai tay túm lấy đầu nó, đập mạnh một nhát vào bức tường phòng ngủ, rồi lôi ra cứ thế mà đập liền mấy phát chí mạng. Chợt nghe tiếng rắn kêu thét lên hải hùng, oằn người đau đớn, đầu bị vỡ ra, cựa quậy yếu ớt. Rồi thần thức trong đạo kính thoát ra khỏi rắn, nhìn vào Hạ mà nói rằng: Thôi tiên sinh tha cho được giết. Hạ nghiến răng kèn két mà đáp lời: Tha cho mày thì những khổ sở đớn đau của tao chịu, ai chịu thay đây? Mạng mẹ tao ai trả? Đạo kính kinh hãi mà kêu lên: Tiên sinh nghe thấy tôi nói hay sao? Thì ra Bồ Tát đã thọ ký cho Hạ, khai thị cho căn nhãn, nên Hạ nhìn thấy thần trọng. Lại khai cho căn nhĩ, nên tai Hạ nghe được tiếng của thần. Hạ chẳng thèm nói năng gì, lấy tay siết chặt cổ trắng cho chết hẳn đi. Đạo kính la lớn lên thảm thiết: Xin tha cho, tôi phải hại tiên sinh là do quỷ thần xui khiến. Nếu không làm theo nó giết cả dòng tộc nhà tôi, chứ tôi nào dám như thế. Bây giờ thần thức tôi tan cả rồi, chỉ còn sót lại chút ý thức còn con, muốn nương nhờ thân người. Nếu tiên sinh không cho mượn, cũng xin tạo phước mà thả đi cho. Tôi thề sẽ không dám quay về quấy phá. Vậy mới biết quỷ thần thèm muốn thân người như thế nào. Lúc bấy giờ Hạ trích qua kẻ răng mà nói: À, ra là mày giết mẹ con tao, đây lại muốn về đây cướp xác tao sao? Rồng kêu lên đau khổ: Tôi không biết người hãy còn sống mới dám làm như vậy. Tao chứ mày quán thù không chung trời đất, chính mày phát nguyện như vậy thì bây giờ lại xin tao cho sống. Quỷ thần nào sai mày hại tao? Nói ra, thì tao xem xét mà tha cho khỏi chết. Đạo Kính hớt hải nói ngay: Đó là một bóng nữ nhân rất là đẹp, tên tự xưng là Kinh Tâm, dài đeo cung thanh tẩy, tay cầm sợi xích kim lưu, dắt theo con giả xoa xuống thẳng nhà tôi mà thét tôi ra nộp mạng, rồi sai tôi phải đi bắt tiên sinh. Oai lực của nó mạnh kinh hồn, chưa cần đánh gì mà đi tới đâu các dòng ma đều tan ra hết cả. Con nào không kịp tan, nó liếc nhìn một cái là ngã lăn ra chết. Đến tôi đây mà nhìn vào nó thì trâu vẫy cũng dựng ngực, mình mẩy lạnh trung tê tái, nào dám không nghe. Hà lại tra hỏi: Vì cớ gì mà sai mày bắt tao? Ngoài tao ra thì còn ai? Kinh Tâm đó dùng phép dụ một người nữ ra cầu, sai tôi bắt lấy, sau đó lại sai tôi bắt tiên sinh. Hà giật mình chột dạ. Người nữ đó có phải là chị Hương chăng? Tại sao lại sai thần song bắt Hà và chị chứ? Rồng thấy Hà lặng im thì lại dội bộc bạch mà tiếp: Tiên sinh à, tôi làm xong việc cả cho nó thì nó trở mặt ngay. Đêm nay nó đến xong thả con đại bàng ra mà thiêu rụi cả tông tộc nhà tôi rồi. Xác vong đầy sông, nó thổi ngọn lửa lớn đánh tan hết thảy, giết tôi không còn hình. Cũng may tôi có chút công phu nên một thức thoát ra được, mà trốn được tới đây tìm người. Hạ nghe xong liền ngồi im trầm mặt, tay vẫn giữ khư khư cổ trắng đang hấp hối. Dòng bấy giờ thấy Hạ có vẻ xui, liền lựa lời nhún nhường mà xin: Thôi tiên sinh à, người Phật tử tâm lòng từ bi quảng đại, thấy người hối mà chẳng lẽ không tha? Có gì tôi thật thà trình báo ra cả rồi. Giết mẹ tiên sinh là vì bà ấy cản, chứ tôi nào có chủ ý đó. Hạ nghe chồng nói thì chợt bất giác nhớ ra, liếc nhìn sang mẹ thì thấy xác người gục bên giường, lửa giận lại bùng lên căm phẫn, chẳng hỏi han gì nữa, hai tay siết chặt cổ trắng rồi đập mạnh vào tường thêm mấy phát, đoạn bấu chặt lấy trắng, bẻ gãy giật đứt đầu ra làm đôi. Trắng kêu lên một tiếng ai oán rồi chết hẳn đi. Thật là nỗi đau nào thấu cho bằng, nỗi đau mất mẹ vĩnh hằng xót xa. Đời mẹ trải lắm cam qua, chịu bao đau đớn để mà cho con. Trọn đời giữ tấm lòng son, vì con mà chết mỗi mòn tấm thân. Oán đau thầy kiếp cõi trần, con chưa trả hiếu mẹ dần già đi. Tới nay sống chết biệt ly, con thơ còn dạy mẹ đi thế này. Tâm hồn con hóa tụ đầy, con ngàn lần chết thù này chẳng quên. Tột khóc, La Sát, Vô Tận Ý đã chực chờ từ khi nào, đồng loạt hiện cả ra. Hồn Đạo Kính trong lúc hoảng loạn tiêu tán, quên cả trên dưới mà hét lên vô vọng: Tao là thần chứ nào phải dòng nhân, mà bọn quỷ chúng mày đến bắt tao, cút ngay hết đi. Tột khóc chẳng thèm nói năng gì, quăng sợi xích bầu lưu trói gô lấy cổ trọng. La Sát nhảy vào trùm cái bao lên đầu, Vô Tận Ý nắm lấy sừng rồng mà niệm chú. Rồng quẩy rên thêm một tiếng rồi im hẳn đi. Cứ thế cả quỷ cả thần cùng chậm chậm tan đi. Vậy là thần Song Hạc muốn giết người huyền nhân, cuối cùng cũng chết về tay huyền nhân. Thật là tâm từ bi hiểu đạo, nhưng chẳng thắng lửa sân. Đớn đau bên xác mẹ, uất khí giết cả thần. Lửa sân tức là sân hận, là phép nằm trong tam độc, gồm có tham, sân, si, được ví như một ngọn lửa độc, thể hiện sự cay đắng, thù hận tột bực. Phép này ví như con trắng độc, cắn rỉa tâm thanh tịnh, làm giảm đạo tu hành. Đoạn giết xong Đạo Kính, Hạ quản sát trắng, đầu đã vỡ nát xuống đất, bật dậy lấy con dao đầu giường, kim vào thân nó ba nhát, sọc lấy máu nó, nhỏ lên cánh tay phải. Rồi quay qua, đặt xác mẹ nằm ngay ngắn lên trên giường, cắt lấy đầu trắng, đoạn quỳ xuống dâng đầu trắng lên mà tế mẹ, rồi phát ra đại nguyện trọng lớn: Ta này thề phải giết quỷ thần kinh tâm kia trả thù. Nếu chẳng làm được thì tự sát, chết đi lại đọa vào ngục vô gián mà chịu khổ ngàn năm. Chịu khổ xong tái sinh làm thân chó lợn, bị người ta giết thịt đánh đập, cứ vậy chết đi, sống lại thêm trăm kiếp, rồi đọa vào cõi ngạ quỷ, quanh năm lạnh giá bệnh tật, mãi mãi không được độ sinh. Ngục vô gián, đại địa ngục đáng sợ nhất trong tám đại địa ngục dưới âm phủ, không độ sinh, mãi mãi không bao giờ đầu thai, là lời thề rất độc, phá hết công đức tu hành. Tổ địa táo quân trong nhà nghe thấy lời phát đại nguyện lớn như thế thì đều trung mình kinh sợ, hiện ra hết bên cạnh mà chứng kiến. Rồi hạ quỳ lết đến bên giường bằng hai đầu gối, ôm lấy ngang thân mẹ, gục đầu vào lòng mẹ mà khóc. Tiếng khóc ai quán thấu cả trời đất, tiếng khóc căm phẫn, bi ai, quỷ thần đều phải cảm thán. Cứ vậy mà khóc mãi rất lâu, cho tới khi máu mắt trào ra, gục bên xác mẹ mà ngất liệm đi. Thật là về dương gian, giết ngay rồng làm lệnh, phát đại nguyện, thề chết báo cừu thù. Khi người dân và các sư thanh trúc ùng ùng kéo ra cậu, thì thấy lửa cháy rực cả hai bên sông, chẳng hiểu chuyện gì, liền hò nhau mà dập lửa. Trong đám đông nhốn nháo, thầy đại trí nhận ra phương ngay, đoạn chạy lại, thầy trò ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Thầy hỏi chuyện một lượt thì biết được nguyên do, rồi nhìn quanh sông, thấy trong đám cháy rực kia, các bóng trong ma ngạ quỷ đang kêu gào quằn quại trong lửa. Bây giờ sư nói lớn: Xin các vị chớ lo, bần tăng lấy thân ra đảm bảo sẽ dẹp yên nạn lửa sông này, các vị không cần cố dập lửa nữa. Người dân bán tính bán nghi, thì sư đã ngồi ngay nơi bờ sông. Một học trò tiến lại thắp lên ba cây hương, sư cắm xuống chỗ cái mộ đất nơi bờ sông, quay mặt ra sông mà khấn bại văn tế thập loại chúng sinh, và cuối cùng kêu gọi các loại cô hồn hãy khôn ngoan lắng nghe kinh, để nương nhờ phép Phật mà thoát khổ. Lấy Phật làm lòng thì tự nhiên siêu thoát trong luân hồi. Đọc xong bài kinh ấy, chợt nhận thấy các lửa ở bên sông tắt ngúm đi, giống ma ngạ quỷ đang quằn quại nơi bờ sông trong ngọn lửa, nghe xong đều tan đi, tìm chốn âm ti mà chịu thọ khổ. Lửa độc gì thế cũng tan đi, mặt sông yên ả trở lại, chỉ còn làn khói nghi ngút thoảng bay trong không trung. Người dân trong khu nghe xong bài văn tế cũng rơi nước mắt xót thương cho các vong ma ngạ quỷ. Phần lại thấy lửa chỉ sau một bài thơ mà tắt, ai nấy đều cảm thán bội phận, hướng về phía sư mà lại, rồi giải tán ai về nhà nấy. Riêng Phương được các thầy đưa thẳng về chùa, nhưng không nghe, cứ nặng nặc đội đến nhà Hạ. Thầy đại trí nói Hạ chết rồi thì òa lên khóc vật ra, ngất lên ngất xuống tới mấy lần. Các thầy liền cử vài vị bế đưa thẳng về chùa, số còn lại theo thầy đại trí quay về nhà Hạ để thu dọn vật lễ đàn tế. Không ai biết rằng mẹ Hạ đã mất và chuyện về sau. Thật là lửa quỷ thần sao bằng lửa Phật, trước bến sông sư tế phong hồn. Lại nói chuyện của Hạ, từ sau đêm đó Hạ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì thấy bệnh tình đã khá hơn rất nhiều, các vết rách nơi lưng, nơi thân, chẳng hiểu vì sao đã liền lại khá nhiều. Chỉ một ngày sau thì lên da non, cổ họng thì ăn nói bình thường. Bệnh đến không tìm được nguyên nhân thì khi khỏi cũng vậy. Tới khi phát tang mẹ thì đã lành lại hoàn toàn. Hàng xóm láng giềng biết thế đều xem là chuyện dị thường, rồi đánh tin báo cho bố của Hạ hay. Sau khi mẹ Hạ mất thì bố Hạ có về để cúng lo liệu việc tang gia. Tới ngày thứ hai khi phúng thì có mẹ con Phương tới viếng. Hai người bạn gặp nhau mừng mừng tủi tủi, òa lên ôm lấy nhau mà khóc nức. Mẹ Phương phải nạt cả hai thằng im đi. Hạ dẫn Phương ra định nói chuyện riêng thì lại bị bố gọi giật lại để lo việc tang gia. Phương vừa mừng vì bạn đã lành bệnh, quả đúng như lời quỷ thần nói, nhưng lại buồn vì mẹ Hạ mất đi. Trong Hạ quấn đầu chiếc khăn tang trắng đứng bên bố, khoác chiếc xô gai mà lòng Phương cũng đau đớn vô cùng. Tang gia bối rối, người tới rất đông, công việc cực nhiều, nên cũng chẳng có thời gian tâm sự gì nhiều. hai bạn chỉ đành chia ngôi chủ khách mà thực hiện theo nghi thức, rồi hẹn xong việc tan sẽ gặp mặt nói nhiều chuyện quan trọng cần bàn. Lại nói về chuyện thầy Huyền Ân sau khi gặp sư Đại Trí ở chùa, biết là người này có Phật học cao minh, có thể độ được. Ban đầu đạo sĩ nhận ra được oai lực của kẻ khác đang thao túng thần song nên chẳng muốn đụng vào. Nhưng nghe sư nói tới việc chết vô tư như thế thì trong lòng cảm thấy áy náy xấu hổ. Thế rồi định đi nhưng cứ chần chừ mãi không đi. Cuối cùng thì lưu lại ở gần cầu mà ở trọ. Đến nửa đêm hôm đó, hơn 2 giờ sáng đang ngủ nhờ ở nhà trọ thì chợt tỉnh giấc, thấy lạnh trùng mình khắp thân. Bật dậy mở vội tay nải ra, lật sắp bùa ra thì thấy tờ giấy vẽ hình thiên tướng quân Hoàng Liêu đã bị phai hết mực đi. Đạo sĩ sợ thất kinh, nghĩ thầm trong lòng: thiên tướng quân hành phong hỏa, dù không trị được chúng nó nhưng làm sao để cho chúng nó hại thành ra như thế này chứ. Nghĩ rồi thức giấc trong đêm, lại lần theo đường cũ mà quay ngược đi về phía sông Hạc. Khi về tới nơi thì trời đã tảng sáng, liền đi quanh bờ sông khảo sát một vòng thì ôi thôi, hai bên bờ sông tàn tro lả tả, cứ như mới qua một trận cháy rừng. Nơi đạo bùa đã cháy ra tro, kiếm đạo thì nằm lăn lóc. Lại dùng phép thiên lý nhãn của bên đạo mà quán xét dưới sông thì lạ thay, dòng sông vắng lặng yên bình, chẳng còn một bóng dông ma quỷ nào, cá trồng thần kia cũng chẳng thấy nữa. Đạo sĩ liền men theo con đường mà vào khu bắc nghe ngóng việc của hạ. Thì mới đầu sáng đã nghe người dân xôn xao nhà có người chết, nhưng quá ra người chết chẳng phải đứa bé bị yểm bùa mà lại là người mẹ. Hỏi ra duyên cớ làm sao thì người ta nói rằng chết do rắn độc cắn. Hỏi đứa con ra sao, người ta lại bảo bệnh đã đỡ đi. Đạo sĩ chẳng hiểu việc ra sao, liền vào nhà thì thấy đang tan gia bối rối, người ra vào chật kín hết cả. Lưỡng lự một hồi quay ra mà đi. Đêm đó khi người tới phúng viếng đã vãn thì liền quay lại lần nữa. Lúc ấy chỉ còn có mình Hạ và Thu đang ngồi bên bàn tế vong mẹ mà khóc. Đạo sĩ mạnh dạn bước tới, thấy Hạ ra chào thì liền hỏi: cậu có nhớ ta hay không? Hạ cúi đáp: thưa thầy, ơn cứu mạng con chẳng quên. Đạo sĩ bước vào trong, lại phân ngôi chủ khách, thắp hương nhang cúi chào cung kính trước vong hồn. Nghi lễ xong xuôi, đạo sĩ mới ghé tai Hạ mà nói nhỏ: gặp riêng ít phút được chăng? Hạ liền theo Huyền Ân ra bên ngoài, rồi cứ dậy trò chuyện cả đêm, nói gì chẳng rõ. Tang lễ xong xuôi, cúng đầu tuần xong thì bố Hạ tuyên bố với hai anh em là bán nhà, còn việc thờ cúng cho mẹ Hạ thì sẽ đưa về quê nội, nhà ông bà nội. Hạ nghe vậy thì nổi giận nói: cả bố, cả con trưởng còn lù lù cả đây, sao lại phải đưa mẹ về nhà ông bà mà thờ? Bố làm như vậy không sợ người ta chửi vào mặt sao? Hơn nữa vì sao mà phải bán nhà? Bố Hạ nổi giận, đập tay xuống bàn quát lớn lên: mày là thằng trẻ con thì biết gì việc người lớn mà xen mõm vào. Tao bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Bây giờ tao bán nhà đi lấy tiền nuôi con Thu ăn học cũng là vì tụi bay cả thôi. Còn thừa chút ít thì tao dành dụm làm ăn, mai ra có cơ hội đổi đời. Chúng mày chuyển hết về nhà ông bà đi, tao thì cho con Thu đi học tiếp, kiếm việc làm cho mày. Ở quê học hành chi phí cuộc sống đều rẻ mạt, chứ ở thành phố làm sao tao nuôi nổi được tụi bay chứ. Nói rồi ép bán nhà cho bằng được, rồi tuyên bố nếu đứa nào không nghe theo về nhà ông bà nội thì từ mặt không nuôi nữa. Hạ cũng lớn giọng mà cãi lại: à, thôi bố đừng có đạo lý làm gì. Bố con trong nhà làm gì mà không hiểu nhau chứ. Bố đem bọn tôi về quê đụng hết vào tay ông bà, còn bố thì bán nhà mang tiền đi làm ăn sao? Bố làm ăn cái gì? Đi đánh bạc à? Hay là đem cho con để dung? Xác mẹ tôi còn chưa nguội lạnh, bố làm như vậy không sợ trời đánh chết sao? Nè, bảo con bộ chung á, đừng có gặp mặt thằng Hạ này ngoài đường nghe. Một cú bạc tay ngay giữa mặt, lông đầu lở ốc, đầu Hạ quay quay ngã vật ra đất, máu mũi máu mồm túa ra. Cái thứ súc sinh mà, mày dám nói chuyện với bố mày như vậy sao? Tao đi bao lâu nay á, mẹ con mày không dạy được thì bây giờ á, mày mất dạy như vậy phải không? Nghiệp quật cho mày bệnh mà không quật cho mày chết luôn đi. lại quật sang con mẹ mày chết. Đúng là mẹ nào con đấy. Mày không phải con tao nên chẳng giống tao được cái điểm gì hết. Cũng vì nỗi ngày xưa mẹ Hạ mang thai Hạ đến gần 11 tháng mới sinh, mà sinh ra hình thù kỳ dị khác người, trông chẳng giống bố. Mãi sau này dần dần lớn lên mới xinh đẹp khôi ngô, nên từ đó bố Hạ đâm ra chán ghét. Lại cứ nhớ mãi cái chuyện cũ khi cưới mẹ của Hạ thì bà không còn trinh tiết, nên từ đó cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ, đòi đi xét nghiệm thì Hạ chính là con của ông. Thế nhưng từ đó mặc cảm tâm lý dày vò, đâm ra cứ suốt ngày chán nản. Về nhà thì vùi dập vợ con, đánh đập chửi bới rất tệ. Rồi lại thường xuyên về nhà mà mang tiền của nhà đi chơi bời đàn đúm ở bên ngoài. Lâu dần theo đám bạn xấu, dính vào rượu chè, cờ bạc bê tha. Chứ chính ra thì nhà của Hạ cũng chẳng tới nỗi gia cảnh lụi bại, tan nát như bây giờ. Cũng lâu ngày rồi, ông chẳng đối hoài gì tới nhà nữa. Bây giờ đang sống chung với một người phụ nữ tên là Dung ở bên ngoài, lại có với cô ta một đứa con riêng. Chẳng biết vô tình hay cố ý, có biết việc hay là không, nhưng nói ra cái câu mẹ chết vì Hạ lại đâm trúng tim đau. Hạ gào lên đau đớn, mắt lửa giận lên trừng trừng, rồi lao lên đánh trả lại, nhưng không khỏe bằng. Liền bị bố Hạ gô lấy tay mà đấm túi bụi vào mặt, vào người. Cái thù gào khóc ầm ĩ vang trời, vừa can vừa lại bố, xin mãi bố mới tha cho anh. Bố đuổi Hạ ra khỏi nhà, tuyên bố nếu không về nhà nội thì không lo cho nữa, sau này tài sản một xu cũng không có. Hạ chẳng thèm nói lại cái gì. Hạ thì chẳng quan tâm tới nhà đất gì hết, chỉ thương mỗi cái Thu. Hạ cứ nhìn Thu bức rứt không yên. Bây giờ đưa nó bỏ đi, nó thân con gái lại còn nhỏ như thế, làm sao lo cho nó được đây. Để nó sống với bố thì gia môn bất hạnh, sau này lại phải chịu kiếp con ghẻ. Thôi đành để cho nó nương vào nhà nội, ít ra về với ông bà nội còn được ông bà chăm lo ăn học cho đàng hoàng. Nghĩ đoạn mà lại ôm lấy em gái, hôn em thấm thiết, bệnh trình mãi, cuối cùng cũng lên phòng thu dọn đồ đạc, cất một tấm ảnh mẹ vào trong ngực áo, lại bàn thờ mẹ quỳ xuống khóc lóc mãi không thôi, rồi cuối cùng gạt nước mắt mà cất bước ra đi. Trước khi đi, Hạ tuyên bố khi cúng xong 49 ngày thì trước vong linh của mẹ lên chùa Thanh Trúc cho mẹ quy y, chứ quyết không mang về nhà nội đi thờ. Bố Hạ không cản, chỉ giống dĩ ông ta đâu quan tâm tới chuyện đó. Có cốt sao lấy được ngôi nhà êm xuôi mà không bị bên ngoài nói này nói kia, nên nghe nói như thế thì cũng đồng ý ngay. Vậy là từ hôm đó, cha con chẳng nhìn mặt nhau nữa. Thật là xác mẹ chưa kịp lạnh, con đã sống bơ vơ, không nơi ăn chốn ngủ, đêm nhớ mẹ thẫn thờ. Bước ra khỏi cửa, tứ cố vô thân, liền nhắm hướng chùa Thanh Trúc, đi thẳng một mạch tới sống ở chùa. Thật là mẹ nằm xuống, gia môn bất hạnh, không chốn ở, nương cửa tự đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.